Chương 161, đêm trôi qua thời điểm, là lúc ánh sáng chiếu soi. Một đạo kiếm khí hướng phía Tề Vương mà đi, tại Tề Vương tại ứng phó đạo kiếm khí kia thời điểm, Lý Phù Giao lại một kiếm đưa ra, lại lần nữa đem những cái kia khí cơ chém ra, sau đó thân thể vượt qua, ngắn ngủn một lát giữa, liền cầm theo thanh ti đi vào Tề Vương trước người cách đó không xa, một thân kiếm khí sớm đã là bộc lộ tài năng, trong tay thanh ti kiếm minh thanh âm liên tục, thế gian kiếm sĩ, có thể ngự kiếm giết địch, cũng có thể tay cầm ba thước thanh phong. Một kiếm chặt đứt thế gian chuyện bất bình, thế nhân đều biết, vị kia Sơn Hà Chi Trung duy nhất kiếm tiên Triêu Thanh Thu, chạy tới kiếm đạo chi đỉnh, như cũ không rất ưa thích ngự kiếm giết người, rải rác mấy trận cùng còn lại thánh nhân giao thủ, cũng đều là cầm kiếm đối phó với địch, chưa từng hiển lộ qua ngự kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy người đầu lâu thần thông, chỉ bất quá dù vậy, theo không có người dám nói Triêu Thanh Thu sẽ không môn thần thông này, cũng biết bất quá là vị này kiếm tiên không muốn như thế làm mà thôi, còn nữa nói, chiến lược thế gian vô song Triêu Thanh Thu như thế nào giết người, đều có ý tưởng, ở đâu phải dùng tới cùng thế nhân giải thích. Lý Phù Giao là kiếm khí cảnh kiếm sĩ, nếu là nói tay niết kiếm quyết, ngự kiếm đối phó với địch, ngược lại cũng không phải là sẽ không, chỉ bất quá kiếm trên dưới núi, tự hồ cũng không rất ưa thích ngự kiếm giết địch cái này một đạo pháp môn. Lão Tổ Tông Hứa Tịch ngày đó thậm chí cứ nói kiếm sĩ sống yên vận gốc rễ ở chỗ kiếm trong tay, mà kiếm cần phải nắm trong tay mới được. Lý Phù Giao lúc trước đối với những thứ này lời nói, chưa nghĩ thông suốt. Đợi đến lúc mấy LN47N xuất kiếm sau đó giống như mới ngộ ra chút ít môn đạo, bởi vậy hiện nay mặc dù là Tề Vương tại ứng phó đạo kiếm khí kia, Lý Phù Giao cũng không có cầm trong tay kiếm buông ra, đi kiệt lực tranh thủ lớn nhất thành quả chiến đấu, ngược lại là một kiếm lướt qua, thân kiếm lướt hướng Tề Vương đầu lâu, Tề Vương sẽ không quản đạo kiếm khí kia, chỉ là muốn né qua một kiếm này, bởi vậy Tề Vương quyết đoán xoay người, né qua một kiếm, muốn tiếp tục lui về phía sau. Hoàn toàn không để ý lúc trước đạo kiếm khí kia vạch phá quần áo của hắn, tại bên hông lưu lại một không lớn không nhỏ miệng vết thương, kiếm khí vượt qua, không thể tại Tề Vương trên thân lưu lại, tiếp theo xâm nhập kinh mạch, thanh ti cảnh tu sĩ khí lực, cũng không phải là không chịu nổi một kích, Tề Vương tại một kiếm này sau đó, còn muốn lấy kéo ra khoảng cách, liền trở nên thập phần khó khăn, không có pháp khí Tề Vương đối mặt với một vị kiếm khí cảnh giới kiếm sĩ, thật sự là không chiếm ưu thế, bất quá cũng may trên người hắn món đó quần áo, tuy nói không phải pháp khí. Nhưng chất liệu cũng cực kỳ bất phàm, trong lúc này chặn đại đa số kiếm khí, bằng không hiện nay Tề Vương cục diện, nên gặp càng thêm thê thảm, lại càng không cần phải nói Lý Phù Giao trong lúc này nắm lấy cơ hội một kiếm đâm về Tề Vương bụng dưới, tuy nói Tề Vương phản ứng kịp thời, nhưng vẫn xưa cũ để lại một cái vết thương sâu tới xương, bạch cốt có thể thấy được, máu tươi nhuộm thấu quần áo, Tề Vương thần sắc ngưng trọng, nếu là tu sĩ cùng tu sĩ giữa đối địch, trong đó tuy nói giống nhau hung hiểm, nhưng làm sao tới xem cũng sẽ không là hiện nay như vậy vô cùng thê thảm hoàn cảnh, kiếm sĩ cái này nhất mạch, trách không được làm cho người ta vừa kinh vừa sợ. Trên núi tu sĩ xem thường kiếm sĩ truyền thống là ở 6.000 năm trước bắt đầu đấy, 6.000 năm trước kiếm sĩ nhất mạch đứng ngạo nghễ Sơn Hà, cái này không cần nhiều lời, thế gian tất cả mọi người gặp phải kiếm sĩ đều được cúi đầu, có lẽ 6.000 năm trước bắt đầu, kiếm sĩ xuống dốc, tam giáo tu sĩ bắt đầu chúa tể Sơn Hà, đối với những thứ này động rút kiếm giết người kiếm sĩ, liền chỉ còn lại có khinh thường. Tam giáo tu sĩ đối địch, lấy thuật pháp cũng tốt, còn là ngự sử pháp khí cũng tốt, đều có nói không hết tiêu sái tư thái, người nào ra mắt tam giáo tu sĩ không biết xấu hổ gia cùng hương giả thôn phu, dân trong thôn giống nhau cùng người mặt đối mặt liều mạng hay sao, cái này 6.000 năm qua, tam giáo tu sĩ một mực tự cho mình rất cao, dù là ngươi kiếm sĩ được xưng cùng cảnh chiến lực vô song, dù là ngươi kiếm sĩ nhất mạch nhưng có tam giáo thánh nhân cũng không dám đơn giản trêu chọc kiếm tiên Triêu Thanh Thu, Tề Vương triệt thoái phía sau nửa bước. Nhìn về phía cái kia kỳ thật cũng đã bị thiệt thòi không ít thiếu niên áo xanh, nghi hoặc hỏi, các ngươi kiếm sĩ quả nhiên là một kiếm nơi tay, thiên địa đều có thể bình, Lý Phù Giao lắc đầu đáp, ta cảm thấy đây là các tiền bối mạnh miệng mà thôi, một kiếm nơi tay, có thể bình thiên địa đấy, thực không phải chúng ta những thứ này hậu bối đệ tử, nếu thật muốn nói như vậy, cái kia biết dùng người mọi người là Triêu kiếm tiên mới được, Tề Vương cúi đầu nhìn phần bụng miệng vết thương, bất đắc dĩ nói, giống như ta vậy tu sĩ. Làm sao tới xem tối nay đều nên chết rồi. Lý Phù Giao khẽ giật mình, kiếm trong tay thế hơi hơi đình trệ. Tề Vương nhìn về phía Lý Phù Giao, một thân tràn đầy khí cơ tại đôi trong tay áo tận tình bơi lay động, làm cho ống tay áo bay phất phới. Sau một lát, vô cùng sát cơ bỗng nhiên mà sinh, luôn luôn ôn hòa Tề Vương, cho tới bây giờ, thật sự là muốn đem sở hữu ẩn giấu thủ đoạn đều lấy ra. Lý Phù Giao dừng bước giơ kiếm, hắn mãnh liệt hít một hơi, linh phủ bên trong kiếm khí trong người chảy xiết, như là sông lớn vào biển, khí thế tràn đầy. Lý Phù Giao tự biết nếu là kiếm khí cảnh liền có lần này cảnh tượng, chờ đến Triêu Thanh Thu như vậy cảnh giới, nên là bực nào hoàn cảnh. Lý Phù Giao hiện nay cả nghĩ cũng nghĩ không đi ra, nhật nguyệt đương không, sặc sỡ lóa mắt, còn là liếc nhìn lại, liền cảm thấy thế gian không tiếp tục so với như thế cảnh tượng càng thêm bao la hùng vĩ cảnh quan. Tâm thần hướng tới, Lý Phù Dao trên tay thanh ti, nổi lên ánh sáng màu xanh, một đạo kiếm cương chậm rãi thành hình, mà bên kia Tề Vương, thì là sải bước đi về phía trước đến, một thân tràn đầy khí cơ, đều tuôn ra, ở một bên xem thế nào Tề Vương Phi tuy rằng không biết vì sao, nhưng là mơ hồ cảm thấy có chút không tốt. Hoàng thành ngự thư phòng bên kia, nguyên bản vị kia Trần Quốc Hoàng đế bệ hạ tự vận sau đó, rất nhanh liền có người thu liễm thi thể, Lương Vương tự mình thay trung niên thư sanh kia cởi bỏ dây thừng, sau đó phái một bộ phận ngự lâm quân đi khống chế hoàn thành thế cục, lưu lại một bộ phận tại ngự thư phòng, biến đổi bất ngờ sau đó đang chuẩn bị nói mấy câu Lương Vương bỗng nhiên cả kinh, xa xa vọng lâu mái nhà, có một người theo chỗ cao nhảy xuống, mang theo một vòng ánh đao, cái kia mang theo một thanh đao người trẻ tuổi theo vọng lâu nhảy xuống sau đó, trong nháy mắt liền chém xuống mấy cái ngự lâm quân tướng sĩ đầu lâu, sau đó không ngừng chút nào lưu lại, lấy một cái vô cùng tàn nhẫn nhất mãnh liệt tư thái vọt tới Lương Vương. Nếu không phải Lương Vương cũng ở đây hành ngũ bên trong chờ qua nhiều năm, tại trong nháy mắt hướng một bên nghiêng thân thể, cố gắng liền lần này sẽ gặp bị được Tà Ứng một đao chém thành hai khúc. Có thể dù vậy, cũng ở đây Tà Ứng gia truyền bảo đao xuống, Lương Vương cánh tay bị được mở ra rất lớn một cái lỗ hổng, lập tức máu tươi như tập trung. Thân hình cao lớn Lương Vương nhặt lên bên cạnh bội đao, có chút ngoài ý muốn nhìn xem người này, hắn nhận thức hắn, Lương Vương tại Hoài Dương nội thành xem qua hắn bức họa, Tà Ứng, vị kia một mực ngăn đón Trần Quốc đại quân bước chân Chu Quốc tướng quân. Tà Ứng cười ha ha, về phía trước vượt qua một bước, trầm vai chạm vào nhau, cứng rắn đem Lương Vương một bước tiến đụng vào trong ngự thư phòng, oanh một tiếng nổ mạnh, không biết đụng nát bao nhiêu thứ. Trung niên thư sinh vẫn đứng tại ngự thư phòng bên ngoài, nhìn xem cái này bức tình cảnh, thần tình cổ quái. Tối nay chuyện đã xảy ra thật sự là thái quá mức ngoài dự đoán mọi người, Lương Vương trước thất bại, nắm chắc thắng lợi trong tay hoàng đế bệ hạ không hiểu thấu bị được Tề Vương bức vua thoái vị, vị kia một mực rảnh rỗi Tề Vương lại là tu sĩ, nhưng này một loạt sự tình sau đó, đến cùng cũng là có lẽ đại cục đã định rồi a, vì sao hết lần này tới lần khác lại tới nửa cái không hiểu thấu muốn giết Lương Vương người trẻ tuổi, thật sự làm cho người ta nghĩ không ra. Hắn thở dài một tiếng, tránh ra thân thể, làm cho kịp phản ứng ngự lâm quân tướng quân dũng mãnh vào ngự thư phòng, Lương Vương thật sự là không có cái kia mệnh. Mà thủy chung tại ngự thư phòng bên ngoài hoàng thất đám đệ tử, có tất cả ý định, trong hoàng cung lại lần nữa biến loạn, có thể vị kia Trần Quốc Định Hải thần châm loan tướng quốc đã ly khai Hoài Dương thành, ly khai Hoài Dương vài dặm bên ngoài, không biết từ chỗ nào mà đến hơn 10 cỗ xe ngựa theo vài đạo đường nhỏ đi vào trên quan đạo, cùng theo Hoài Dương thành chạy nhanh ra mấy cỗ xe ngựa tụ hợp, loan tướng quốc ngồi ở trong xe, vén rèm xe lên nhìn nhìn nơi xa cảnh ban đêm, cười nhạt một tiếng, cùng tồn tại thùng xe loan ngôn nhìn về phía nhà mình tiên sinh, nhẹ giọng thở dài. Tối nay Trần Quốc vận mệnh trước đây sinh trong tầm mắt liền phát sinh biến hóa, có lẽ rất nhanh liền suy bại rồi. Loan Bình thần tình như trước lạnh nhạt, thế sự vô thường, Trần Quốc quốc gia vận, đến cùng như thế nào, ta không quan tâm. Loan Ngôn truy vấn, tiên sinh thật đúng đối với Trần Quốc, không có nhỏ tí tẹo để tâm. Loan Bình bình tĩnh nói ra, mặc dù là có, sau ngày hôm nay, coi như là đã không có. Loan Ngôn buồn rầu nói, đệ tử thật sự là không nghĩ ra tiên sinh tại sao lại như thế. Rõ ràng tiên sinh chủ trì Trần Quốc chính sự nhiều như vậy năm, mọi chuyện tự mình làm, hiện nay coi như là muốn cách xa, có thể làm sao tới xem, đều nên còn có tình cũ mới là, nếu là một chút cũng không, chẳng phải là thật sự là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa. Loan Bình thần tình tự nhiên, tình cũ đều tại trong lòng, có thể đã muốn vào nhẹ, cũng phải hiểu được hợp thời hút ra, nếu là muốn trở thành liền đại sự, quả nhiên là một mặt nhớ tình bạn cũ tình, không thành được. Loan Bình vào Trần Quốc mấy chục năm, chứng kiến qua đời thứ ba Trần Quốc hoàng đế. Trần Quốc triều đình trên không có người nào so với hắn đợi đến thời gian càng dài, nếu là nói không có tình ý, có lẽ là ai cũng không thể lý giải, còn có là có, vậy thì như thế nào, chỉ là nhớ tình bạn cũ tình, Trần Quốc liền không thành được hiện nay cái cục diện này, không chỉ là sẽ không phát sinh tối nay chuyện này, coi như là tối nay lúc trước một loạt sự tình, đều phát sinh không được, ở đằng kia chút ít thế tục vương triều trên sử sách làm cho miêu tả có đại thành tựu thần tử, không có cái nào là cái loại này ôn hòa hiền hậu thế hệ. Ngồi ở trên ghế rồng muốn nói nhiều để ý mà ít nói tình, tại triều đình trên đứng đấy, kỳ thật cũng không kém nhiều lắm, cảm giác hai chữ, nói chuyện nhiều, dù sao vẫn là tại triều đình trên cũng không ít lợi, Loan Bình không cũng chỉ có trên núi tu sĩ cái này một thân phận, còn có Trần Quốc tướng quốc thân phận tại thế nhân trong mắt, hắn nếu là mọi chuyện đều giảng tình cũ, làm sao có thể đi cho tới hôm nay, coi như là lại có tài cán, tại triều đình trên đều đi không lâu dài, Loan Bình chỉ xa xa đã không quá có thể thấy được Hoài Dương thành, lời nói thấm thía nói, thế tục vương triều, không là một chuyện hoặc là hai chuyện liền có thể quyết định hướng đi, hiện nay cảm thấy không xong cục diện, đều là thường ngày trong cuộc sống từng kiện nhìn như không có ý nghĩa việc nhỏ chồng chất thành đấy, tưởng tượng một cái, nếu tiên hoàng không có đánh bất nhuệ khí, hoàng đế bệ hạ cũng không phải là hiện nay cục diện này, có hay không ta tự cũng không ly quốc, ta sẽ không ly quốc sau đó, có hay không sự tình liền sẽ không phát triển đến bây giờ cái dạng này, có thể vì sao tiên hoàng gặp đánh mất nhuệ khí, hoàng đế bệ hạ sẽ như thế để trong lòng cái này ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ lại là một sớm một chiều liền thành liền đấy, tự nhiên vẫn có rất nhiều người không biết sự tình một chút xây đấy, đã như vậy, đưa đến hôm nay cái cục diện này, quán người nào, ta vì sao phải quan tâm, không chỉ có là tối nay như thế, về sau chúng ta đi địa phương khác, nếu là cái kia quân vương như trước như thế, ta cũng vẫn như cũ như thế, không muốn quá mức ảo não mới là, ta kinh doanh mấy chục năm Trần Quốc đều có thể nói bỏ liền bỏ, địa phương còn lại, thật sự không đáng giá nhắc tới, Loan Ngôn có chút nghi hoặc, cuối cùng chỉ là chấp tay, Loan Bình chỉ cái kia chỗ hoàng cung, thiếu niên kia cùng với Tề Vương đánh một chầu, ta đoán Tề Vương không thắng được, tuy nói là người tu sĩ, cũng không có đánh qua một trận, vừa không có pháp khí, thật sự muốn cho hắn đối mặt một cái kiếm khí cảnh kiếm sĩ, có chút khó khăn, chỉ là Tề Vương muốn là chết, Lương Vương tự nhiên cũng đã chết, Trần Quốc liền thật sự phải thay đổi một người chủ nhân rồi, bất quá có thể theo rất nhiều hoàng thất đệ tử trong trổ hết tài năng đến đấy, so với ba vị này kỳ thật đều coi như là không kém nhiều lắm, Chu Quốc thế cục sẽ được mà thay đổi, dựa vào ta đến xem, không nhất định a. Bất quá có một số việc, không đi thử một chút, làm sao biết kết quả. Hoàng thành hai nơi chiến trường, hai cái niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi phân biệt chủ đạo một chỗ chiến trường, thanh sam rút kiếm thiếu niên nếu là ở chỗ này chiến trường đã thua bởi một vị vương gia, vị kia sách đao người trẻ tuổi đã định trước sẽ chết, ngược lại là vị kia sách đao người trẻ tuổi, muốn là chết, vị kia thanh sam người trẻ tuổi không nhất định sẽ chết, ngự thư phòng bên kia, đem vị kia Lương Vương điện hạ đụng vào trong ngự thư phòng người trẻ tuổi không thấy bóng dáng, chỉ là nửa nén hương bên trong, một mực ở hướng trong ngự thư phòng dũng mãnh lao tới ngự lâm quân tướng sĩ một cái đều không thể đi ra. Trong ngự thư phòng chỉ là thỉnh thoảng truyền đến có chút vật thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất thanh âm. Trong hoàng thành mặt khác ngự lâm quân tướng sĩ cùng một đám đại nội cao thủ đều đã đi tới ngự thư phòng bên ngoài. Có chút đại nội cao thủ nghĩ đến đi vào ngự thư phòng nhìn xem tình huống, nhưng rất nhanh liền bị những cái kia hoàng thất đệ tử ngăn lại. Nói là bên trong tình huống không biết, không thể tùy tiện đi vào. Điều này làm cho những cái kia đại nội cao thủ có chút không vui, nhưng Thủy Chung không nói thêm gì. Lương Vương là ván đã đóng thuyền Trần Quốc hoàng đế, đó là từ Tề Vương chỉ định đấy. Có thể cái kia nếu còn sống Lương Vương mới phải, nếu là Lương Vương chết ở trong ngự thư phòng, Tề Vương lại là kiên trì không muốn làm hoàng đế tính tình. Cái kia sau đó Trần Quốc do ai đến chủ trì, còn không phải được từ nơi này một đám hoàng thất đệ tử trong chọn lựa ra cái kia thì một cái đến sao? Nếu như đó là một cơ hội, cái kia Lương Vương chết thì đã chết, ngược lại là thật không có nhiều người như vậy lo lắng. Bởi vậy kéo được càng lâu, những cái kia hoàng thất đệ tử tháng cao hứng, trọn vẹn nửa canh giờ, trừ đi thỉnh thoảng đi vào ngự lâm quân sĩ tốt. Hiện nay chỗ này ngự thư phòng bên ngoài, một cái đại nội cao thủ cũng không thể đi vào, thẳng đến trong ngự thư phòng có một vòng ánh sáng xuất hiện, có một toàn thân là máu người trẻ tuổi một tay cầm theo một cái đầu lâu, một tay cầm lấy một chén đèn dầu, đứng ở ngự thư phòng bên ngoài, người trẻ tuổi này, đem cái kia cái đầu người tùy ý quăng ra, sau đó một tay chống đỡ cửa thư phòng, cười ha ha, đầu người lăn xuống đến Lý Phúc Lộc trước người, đương nhiên đó là Lương Vương, Lý Phúc Lộc lui về sau vài bước, vẻ mặt không thể tin. Có hoàng thất đệ tử nhìn rõ ràng này khối đầu lâu, rất nhanh liền lấy cực kỳ bi thiết ngữ khí nghiến răng nghiến lợi nói, mau mau đem cái này hành thích hoàng đế bệ hạ thích khách bắt lại, ngữ khí có lẽ là bởi vì có chút kích động mà trở nên có chút run rẩy, chẳng qua là cao hứng còn là cái gì khác tâm tình, không ai đi đoán. Một đám đại nội cao thủ hai mặt nhìn nhau, tối nay chuyện đã xảy ra, thật là thái quá mức không thể tưởng tượng, cái này Trần Quốc ngôi vị hoàng đế, thật sự là một chút cũng không tốt ngồi, cái này không thấy suy nghĩ lấy ngồi hai vị. Một vị hoàng đế bệ hạ, một vị Lương Vương điện hạ cũng đã ở ra rắm rồi hả? Tạ Ứng bên hông Thủy Chung treo đao, một tay run rẩy viện cửa phòng, một tay án lấy bên hông chui đao, hặc hặc cười nói, nhớ kỹ, lão tử kêu Tạ Ứng, tới giết lão tử. Tạ gia bảo thụ Tạ Ứng, vị kia tại biên cảnh đại phát thần uy Tạ tướng quân, tại sao lại xuất hiện ở Trần Quốc Hoài Dương thành, chỉ sợ là không người biết được, nhưng mục đích rất rõ ràng, chính là muốn giết Trần Quốc hoàng đế, ai muốn làm, lúc liền giết người đó. Một đám đại nội cao thủ lại lần nữa liếc nhau sau đó, liền không định lại chờ cái gì, muốn ra tay đem vị kia Tạ gia bảo thủ trấn giết lúc này, quản hắn sau đó rút cuộc là như thế nào, thân là Trần người, bị, được Chu Nhân trước mặt mọi người giết Trần Quốc hoàng đế, đó là một loại lớn lao sỉ nhục, nhưng lại tại bọn hắn muốn động lúc trước, rất nhanh tại trong bóng đêm, lại xuất hiện một đạo nhân ảnh, người nọ mang theo một cái lớn đèn lồng màu đỏ, cổng đeo cái hộp kiếm, mặt thanh sam, trong tay có một kiếm, thanh sam trên có rất nhiều máu tươi. Người nọ sắc mặt rất trắng, hắn đi tới vài bước, nhìn xem những cái kia đại nội cao thủ, bình tĩnh nói, ta vừa mới giết một người, mọi người nghe vậy khẽ giật mình, rất nhanh liền nghe được xa xa truyền đến từng tiếng thê lương tiếng khóc, có người nghe ra đó là Tề Vương phi thanh âm, càng có mắt sắc người nhìn ra cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ là trước kia Tề Vương cầm theo cái kia một chiếc, hết thảy không cần nói cũng biết, thiếu niên áo xanh đứng ở ngự thư phòng bên ngoài, thần tình lạnh nhạt, đi qua vài bước, ta không muốn lại giết người, vốn ta liền không thích giết người, tối nay muốn giết người cũng là không thể không chịu, hy vọng các ngươi sẽ không muốn chết tại ta dưới thân kiếm người thứ hai. Một đám đại nội cao thủ quả nhiên không có làm mấy thứ gì đó, Lý Phù Giao đi cổng lên đã hư thoát Tạ Ứng, chậm rãi đi về phía trước, đã liền là trước kia hô hào muốn giết Thích Khách hoàng thất đám đệ tử cũng không muốn lên tiếng, Lương Vương chết rồi, bọn hắn có thể làm hoàng đế rồi, là tu sĩ Tề Vương cũng đã chết, bọn hắn nếu đi ngăn đón, hoàng đế tự nhiên là làm không được, bởi vì mất mạng làm như thế nào. Sau một lát, có một đại nội cao thủ đi ra nửa bước, ngăn ở Lý Phù Giao trước người, hắn không nói gì lời nói, nhưng biểu lộ ra ý tứ rất rõ ràng, nhưng rất nhanh hắn liền bay rớt ra ngoài, bởi vì Lý Phù Giao đá hắn một cước, ngươi là Trần người, ta là Chu nhân, là địch nhân. Sau đó ngự thư phòng trước chính thức lâm vào giống như chết yên tĩnh, cuối cùng lại đi ra ngăn lại hai người này đấy, là cái kia thi rất thư sinh, cái kia học vấn không tính thấp người đọc sách ha ha cười nói, buồn cười ta Trần Quốc người bị được Chu nhân làm cho ức hiếp, vậy mà không có thế mà thay đổi làm, thật sự là nhớ tới liền cảm thấy sỉ nhục a, à, chẳng lẽ lại các ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, sau đó liền rút cuộc nói không nên lời rồi, bởi vì Tạ Ứng đưa trong tay Tê Khách ném đi đi ra ngoài, vừa vặn xuyên thấu bộ ngực của hắn. Lý Phù Giao nhíu mày, nhưng đi ngang qua thi thể lúc trước, còn là thay Tạ Ứng đem Tê Khách rút ra, ta biết rõ ngươi thật khó khăn, vì vậy quyết định này để ta làm, ta không sợ, bởi vì ta giết người vốn là không ít. Tạ Ứng nằm ở Lý Phù Giao trên lưng, hữu khí vô lực nói, Lý Phù Giao không có đáp lời, chỉ là đi tới, mà phía sau bọn họ một đám người, chỉ là nhìn xem. Đây là một bức họa, một bộ đối với Trần Quốc mà nói, là nhục nhã vẽ. Ở bên kia hoàng cung một chỗ, Tề Vương Phi mặt đầy nước mắt, nhìn trước mắt cái này sắc mặt trắng bệch, trên trán có lớn khối mồ hôi lăn xuống nhưng vẫn xưa cũ còn sống nam nhân. Tề Vương hữu khí vô lực nói, vì cái gì ngươi muốn nghe hắn đây này, Tề Vương còn chưa có chết, bởi vì có người không quá muốn giết hắn, hoặc là nói đúng không nhẫn tâm giết hắn. Tề Vương Phi nức nở nói, ta không muốn một người nhìn vạn bão các mặt trời mọc, ngươi muốn theo giúp ta đi mới được.